Âu Hoàng Bạo Hồng ở trò chơi sinh tồn. Chương 27, 27, thành phố Ôn An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Bạch Hy rời đi, Điền Mặc kéo tay Điền Điềm, dò hỏi nhìn Điền Điềm, "Chị?" Điền Điềm cúi đầu nhìn em trai mình, "Mặc Mặc, em có muốn lập đội với chị gái đó không?" Điền Mạch khẳng định gật đầu, hắn có thể cảm giác được Bạch Hy đang đề phòng bọn họ, nhưng lại không có ý định làm hại bọn họ. "Vậy thì chúng ta hãy mặt dày đi theo chị ấy, dù sao chị ấy cũng sẽ không làm tổn thương chúng ta." Điền Điềm bình đã vỡ không sợ rơi kéo em trai mình theo sau. Khoảng 12 giờ trưa, Bạch Hy dừng lại, ngồi trên một chiếc ghế ven đường nghỉ ngơi và ăn uống. Cô không dám đi vào các hàng quán ven đường vì không biết bên trong sẽ ẩn giấu cái gì. Trên đường đi, nhiều người vào cửa hàng để tìm kiếm vật tư đã không thể sống sót ra ngoài. Như thể những con vật biến dị này biết có người sẽ đến tìm thức ăn nên chúng vẫn ở trong cửa hàng ôm cây đợi thỏ. Ở góc đường xa, một đội ba người đi ra tìm đồ ăn. Lão đại, nhìn xem có người đang ăn kia kìa, cô ta cư nhiên có sữa. Một thanh niên trong ba người chỉ vào Bạch Hy, hai người còn lại nhìn theo, nhưng trong lòng lại có chút do dự. Đã 7-8 ngày rồi, chúng ta đều rất chật vật, tại sao cô ấy còn có thể bình tĩnh như vậy? Quên đi, chúng ta đừng gây rắc rối, nếu gặp phải người chơi có kinh nghiệm, chúng ta chắc chắn sẽ thảm. Trước tiên hoàn thành nhiệm vụ đi, chàng trai không bằng lòng đưa ra đề nghị. Hai người còn lại nghe xong gật đầu đồng ý, ba người bàn bạc rồi đi về hướng Bạch Hy. Bạch Hy đã cảnh giác xung quanh và đã phát hiện ra ba người họ từ lâu, nhưng cô vẫn bất động giả vờ bình tĩnh. Lúc này càng bối rối thì càng có nhiều người biết mình đang sợ hãi. Việc bình tĩnh sẽ khiến mọi người sợ hãi, không dám tùy tiện tấn công. Thời điểm ba người đi ngang qua, đều cẩn thận từng ly từng tí chú ý tới Bạch Hy. Bạch Hy không hề sợ hãi, công khai đón nhận ánh mắt của ba người, nhưng đối phương lại lùi lại, vội vàng đi qua, đi vào con đường phụ gần nhất. Hai chị em Điền Điềm núp ở phía xa, thò đầu ra xem tình huống ở bên này. Chị kia thật lợi hại, thậm chí không sợ hãi. Điền Mặc bội phục nói, Điền Điềm tán đồng gật đầu. Sau khi ba người bước vào con phố nhỏ, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Má ơi, làm ta sợ muốn chết. Cô ấy không hề sợ hãi mà còn dám nhìn chằm chằm vào chúng ta. Tại sao tôi có cảm giác như cô ấy đang nhắm tới chúng ta? Mau mau, đi nhanh lên, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Ba người vội vàng rời đi. Bạch Hy cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng ăn xong đồ ăn rồi tiếp tục lên đường. 6 giờ chiều, Bạch Hy cuối cùng cũng đi ra khỏi thành, trước mặt cô là một ngôi làng. Cả thôn rất yên tĩnh, có mấy tòa nhà mới xây, ngay cả cửa ra vào và cửa sổ cũng chưa được lắp đặt nên trống rỗng. Bạch Hy vốn định ở lại đây tạm thời, cô liếc nhìn hai chị em đi theo phía sau, thở dài, sao hai người này lại cố chấp như vậy? Sau khi quen với việc phân bổ các phòng ở tầng tiếp theo, xác định rằng ở đây không có ổ kiến hay sinh vật đột biến nào khác. Bạch Hy trực tiếp đi lên tầng 3, từ trên cao quan sát tình hình xung quanh. Xung quanh đều là ruộng đồng, xa xa là những ngọn đồi thấp trơ trụi, gần như không có cây cối. Đây thường được biết đến là nơi chim không thèm đẻ, không có nhiều người, cũng không có nhiều động vật hoang dã. Đối với Bạch Hy bây giờ thì đây là một nơi an toàn tuyệt vời. Trở lại tầng 2, tìm chỗ ngồi xuống, Bạch Hy từ trong ba lô lấy bánh quy và sữa ra, im lặng ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.